Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178 ta cùng nàng có duyên đi. Sân ngoại, Lục Thành Chủ sắc mặt tái nhợt, Tiêu Tụy nửa ngồi xổm thềm đá thượng. Phảng phất lão thượng rất nhiều tuổi. Tử Đăng Hạ, tên kia lạnh lẽo nam tử bưng lên gã sai vặt một lần nữa pha phao trà ngon. Thong thả ung dung uống một ngụm mần ni, tên kia tuấn nhã nam tử khó hiểu nhìn hắn hỏi. Mặc Nhiễm, ngươi vì sao sẽ làm cái kia tiểu cô nương nếm thử? Kia độc căn bản là không có khả năng giải rớt, chỉ Mặc Nhiễm ánh mắt thanh đạm nhìn Ly Trung Kim. Hoàng nước trà, nửa ngày sau mới nói. Không có thử qua, làm sao có thể khẳng định không có khả năng giải độc đâu. Mặc Nhiễm, người nhận thức kia tiểu cô nương. Tuấn nhã nam tử để sát vào thấp giọng hỏi. Nàng không phải là tam thúc ở bên ngoài tư sinh nữ đi. Các ngươi lớn lên cũng quá giống, tuấn nhã nam tử gọi là Trì Hiên. Là Trì gia dòng chính một mạch, cũng là Trì Mặc Nhiễm đường ca. Hai người quan hệ luôn luôn không tồi. Nói chuyện cũng liền không có nhiều ít kiêng kỵ. Trì Mặc Nhiễm ngước mắt nhàn nhạt liếc Trì Hiên liếc mắt một cái. Người vượt qua Trì Hiên thấy Trì Mặc Nhiễm lãnh đạm biểu tình liền biết đối phương cũng không tưởng nhiều lời, hơn nữa hiển nhiên nữ nhân kia không phải hắn tam thúc tư sinh nữ. Nếu không lấy Trì Mặc Nhiễm tính tình tất nhiên sẽ thừa nhận. Trì Hiên không hề nhiều lời, nâng chung trà lên uống trà. Trong lòng như suy tư gì, bên cạnh tuấn lãng thiếu niên, nghe được hai người nói, hồ nghi nhìn Trì Mặc Nhiễm hỏi, đại ca, chúng ta cùng cái kia nữ thật không có gì quan hệ sao? Tuấn lãng thiếu niên gọi là Trì Mặc Hoan, là Trì gia nhị phu nhân sở sinh, thích nhất đi theo Trì Mặc Nhiễm phía sau đương cái đuôi. Cũng nhất sùng bái Trì Mặc Nhiễm ân ni. Trì Mặc Nhiễm nhướng mày hỏi lại, người cảm thấy đâu? Trì Mặc Hoan cào cào đầu nghĩ nghĩ nói, ta cảm giác đến ra tới, trên người nàng cũng không có Trì gia huyết mạch, nhưng vì sao nàng sẽ cùng đại ca lớn lên như thế giống nhau đâu. Ta cùng nàng có duyên đi, Trì Mặc Nhiễm ánh mắt sâu thẳm than nhẹ một câu. Trì Mặc Hoan bổn con tưởng hỏi lại, nhưng thấy Trì Mặc Nhiễm rõ ràng không nghĩ nhiều mở miệng. Chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Đối cái kia cùng chính mình đại ca lớn lên rất giống nữ tử không khỏi tò mò lên. Tên kia dịu dàng nữ tử nghe được ba người đối thoại. Rũ mắt đem đáy mắt kinh ngạc nghi hoặc chi sắc giấu đi. Phong Thần cùng Hỏa Ly Nhược ba người ngồi ở Ly Trì Mặc Nhiễm cách đó không xa một khác trương bàn. Đá, hắn sắc mặt thanh lãnh trầm tĩnh, như là ở tự hỏi sự tình. Giả Tiên Nhi, người nói rõ Thiển cùng Trì Mặc Nhiễm có phải hay không nhận thức a? Hỏa Ly Nhược tổng cảm thấy Trì Mặc Nhiễm đối Ngu Thanh Thiển thái độ không tầm thường. Trì gia thiếu chủ lạnh lùng không yêu lo chuyện bao đồng. Điểm này rất nhiều người đều biết, nhưng vừa rồi Trì Mặc Nhiễm biểu hiện hình như là ở giúp Ngu Thanh Thiển. Này không giống như là phong cách của hắn. Quan trọng nhất chính là Ngu Thanh Thiển cùng Trì Mặc Nhiễm chẳng những lớn lên có 6-7 phần tương tự, cặp kia không có sai biệt mắt phượng, làm người không khỏi nghĩ nhiều. Phong Thần hơi hơi nhíu mày, người quản được quá rộng, Trì Mặc Nhiễm vừa rồi rốt cuộc ý muốn như thế nào đâu. Hắn vẫn chưa từ Trì Mặc Nhiễm trên người cảm nhận được đối Ngu Thanh Thiển địch ý. Ngược lại đối phương giống như từ lúc bắt đầu liền ở cố tình buông xuống dáng người kỳ hảo. Từ điểm đó có thể phán đoán, Trì Mặc Nhiễm định là biết Ngu Thanh Thiển thân phận. Hỏa Ly Nhược một nghẹn, vậy ngươi nói rõ Thiển có thể vì Lục Trạm giải độc sao? Phong Thần tinh tế phẩm khẩu trà, ngữ khí mang theo tín nhiệm, tự nhiên là có thể, ngươi đối nàng nhưng thật ra rất có tin tưởng sao? Hỏa Ly Nhược mắt đào hoa, trung lộ ra vài phần phức tạp, đương nhiên. Hắn nội tâm cũng là tin tưởng Ngu Thanh Thiển có thể vì Lục Trạm giải độc. Rốt cuộc hắn trên người tiềm tàng nhiều năm độc chính là nữ nhân kia giải trừ. Bất quá Phong Thần lại là từ đâu tới đây tin tưởng đâu. Hắn còn không có làm hiểu Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ. Hiện tại lại ra tới một cái Trì Mặc Nhiễm, thật là càng ngày càng phức tạp. Hết chương.